Chiến thần Sở Bác, chương 203. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 203. Lưu Tông Tín mỉm cười rồi tiện tay đẩy menu ở trên bàn tới trước mặt Chu Minh Hạo. Chủ tịch Chu, cà phê ở quán này khá được. Ông uống gì thì cứ gọi tự nhiên. Đừng khách sáo với tôi. Chu Minh Hạo chỉ liếc nhìn một cái. Nụ cười trên mặt đã nhạt dần. Không cần đâu. Ông Lưu có gì thì nói luôn đi. Lát nữa tôi còn có cuộc họp. Không thể ở đây lâu được. Chu Minh Hạo cất giọng hờ hững rồi thoải mái dựa người vào sofa. Sau đó như cười như không nhìn Lưu Tông Tín. Chu Minh Hạo chưa từng thích qua lại với Lưu Tông Tín. Vì nhà họ Lưu không có thế lực mạnh như nhà họ Lý và tập đoàn Hoành Viễn. Nhưng họ ỷ có người chống lưng ở thành phố này nên chẳng coi chủ tịch thành phố là ông ta ra gì. Nếu không vì nghĩ đến đại cục của Tân Hải thì ông ta đã xử lý nhà họ Lưu lâu rồi. Đã thế, giờ Lưu Tông Tín còn có thái độ kiểu này thì ông ta còn niềm nở làm gì? Nếu chủ tịch Chu đã nói vậy thì tôi xin phép nói thẳng luôn. Lưu Tông Tín có vẻ không hài lòng với thái độ của Chu Minh Hạo nên nụ cười trên mặt cũng vụt tắt. Nhà họ Lưu chúng tôi không có hứng thú gì với buổi đấu thầu vào hai hôm tới. Đương nhiên, nếu chủ tịch Chu cho nhà tôi một, hai dự án nào đó trước thì tôi đảm bảo. Chắc chắn sẽ không khiến chủ tịch Chu phải thất vọng đâu. Nghe thấy vậy, Chu Minh Hạo không hề biến sắc mặt, vì đã lường trước được chuyện này rồi. Lúc này mà Lưu Tông Tín hẹn gặp riêng ông ta thì còn mục đích nào khác nữa? Gia chủ Lưu, như vậy nghe vẻ không hợp quy cho lắm thì phải. Nếu ai cũng làm vậy thì còn cần đến chức vụ chủ tịch của tôi làm gì nữa? Chu Minh Hạo khoanh tay rồi từ chối thẳng thừng. Nghe thấy thế, Lưu Tông Tín ở phía đối diện lập tức cau mày. Chủ tịch Chu, ông không thể nói như thế được. Ông cũng biết thực lực của nhà họ Lưu thế nào rồi mà. Chúng tôi nhận trước một, hai dự án cũng đâu có sao. Đến lúc đó, chắc chắn tôi sẽ không quên chia lợi ích cho ông đâu. Đây là vụ làm ăn hai bên cùng có lợi. Chủ tịch Chu nên cân nhắc một chút. Nghe thấy thế, Chu Minh Hạo khẽ cười khẩy một tiếng. Gia chủ Lưu nói thế là có ý gì? Định đút lót tôi à? Tội này không nhỏ đâu. Không phải vậy. Lưu Tông Tín khẽ lắc đầu rồi nói. Đương nhiên nếu chủ tịch Chu nhất quyết không cho thì tôi cũng không nói nữa. Tuy nhiên, nói đến đây, Lưu Tông Tín chợt ngẩng đầu lên rồi nhìn Chu Minh Hạo với vẻ sâu xa. Tại sao đang là dự án nội bộ lại chuyển thành đấu thầu? Tôi nghĩ chủ tịch Chu là người rõ hơn ai hết. Nếu đến lúc đó, tất cả dự án đều về tay nhà họ Dương, thì chỉ có ông bị mất mặt thôi. Dầm, mặt Chu Minh Hạo lập tức xa sầm. Lưu Tông Tín, ông đang uy hiếp tôi đấy à, chủ tịch Chu cứ đùa. Tôi nào dám, Lưu Tông Tín mỉm cười không chút sợ hãi. Tôi chỉ đang nói thật thôi. Còn nên làm sao thì do ông hoàn toàn quyết định. Cách chương.